Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, 3.000 năm về sau. Tiến về hỗn độn, hậu thế yêu tộc bên trong hai vị hoàng giả, tại đế tuấn mời mọc gia nhập vào. Bệ hạ, quả nhiên không ra ngài sở liệu, Vu Yêu đại chiến để đế tuấn bọn người, căn bản không có thời gian đến trinh phạt Đào Vương Sơn. Nói. Nhạc Hằng ngữ khí hết sức kích động, khâm phục chi tình không có chút nào che giấu. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất là yêu tộc bên trong vương giả. Một lần đại bại căn bản tính không cái gì. Nói, hắn dừng một chút lại nói, hai người khẳng định sẽ tiếp lấy thu nạp thiên hạ bầy yêu. Từ đó gia tăng yêu tộc chỉnh thể thực lực, đến lúc đó mới thật sự là khó giải quyết. Vu Yêu lưỡng tộc tại nhất thời gian hùng mạnh, cho dù là thánh nhân cũng sẽ sợ sợ. Đây cũng là hậu thế bọn hắn bị thua nguyên nhân. Vậy phải làm thế nào cho phải? Nhạc Hằng nghe đế tuấn còn sẽ cho người tới, liền có chút không biết làm sao. Hắn cùng Ngộ Đạo đều xa xa quan sát qua, hai tộc ở giữa đại chiến thanh thế, hầu tộc thực sự cách biệt quá xa. Ngộ Đạo nghe vậy thần sắc bình thản, nói, không sao. Trong thời gian ngắn bọn hắn không thể bận tâm, yêu tộc thực lực tổn thương không nhỏ, ít nhất phải ngàn năm mới có thể khôi phục, mà 3.000 năm sau Hồng Quân truyền đạo, càng là chúng ta phát triển cơ hội. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, chờ cho đến lúc đó mình tuyệt đối có thể cùng đế tuấn chống lại. Bất quá, yêu tộc thế lực quá lớn, tại Ngộ Đạo thầm nghĩ đến, vẫn là đến tránh đi thì tốt hơn. Ân, Nhạc Hằng gật đầu một cái, ứng đạo, trong những ngày kế tiếp, trong Hồng Hoang tạm thời lâm vào trong bình tĩnh, các vị đại năng nhao nhao hiển linh, 3.000 năm tuế nguyệt, vội vàng mà qua Ngộ Đạo trong mắt tinh quang nở rộ, không sai biệt lắm muốn bắt đầu, hai lần giảng đạo bắt đầu, ta tốc độ đều đến trong Tử Tiêu Cung, thanh âm này như là thanh như gió, ở bên tai nhẹ nhàng kể rõ. Đại La Kim Tiên người có thể tự nghe được, người tu vi thấp căn bản không thể phát giác, đạo tổ thần thông càng ngày càng cường đại, căn bản không phải chính mình nhưng thăm dò sờ. Theo Hồng Quân bắt đầu giảng đạo, từ từ cùng thiên đạo tương hợp, Ngộ Đạo trong bụng thầm nghĩ, trong Tử Tiêu Cung cơ duyên, tự nhiên không thể bỏ qua, hắn trong lòng rõ ràng, đạo tổ truyền pháp không chỉ có là cơ duyên, còn mang theo rất lớn nguy hiểm. Đầu tiên Ngộ Đạo nguyên bản không có phương pháp tu luyện. Trong cung nghe lén Hồng Quân đến truyền pháp, ai ngờ nói hắn có thể hay không mang thù, cả hai thực lực chênh lệch rất xa. Ngộ Đạo như đi qua lời nói, muốn chạy đều không có cơ hội. Tăng thêm, Ngộ Đạo ngoài ý muốn đến đại đạo hệ thống, có cửu chuyển huyền công tu luyện, khẳng định sẽ để cho Hồng Quân kinh ngạc. Nếu thật muốn giữ lại hắn tra cái hiểu, cũng là không thể làm gì. Nhưng theo lần thứ ba giảng đạo thoáng qua một cái, Hồng Hoang liền muốn đi vào thánh nhân thời đại. Vu Yêu hai tộc sinh tử đại chiến cũng không xa lấy. Ngộ Đạo yêu cầu vì ngày sau tiến hành mưu đồ. Tại đoạn này trong lúc đó bên trong, bất luận cái gì có gia tăng thực lực cơ hội, Ngộ Đạo cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Lần này đạo tổ sẽ giảng giải trảm tam thi phương pháp. Ngộ Đạo không tin Hồng Quân dám mạo hiểm thiên hạ kiêng kỵ, tại trong Tử Tiêu Cung hướng tự mình ra tay. Người tu đạo, ý tứ là nghịch thiên đoạt mệnh, hắn há có thể bởi vì điểm nguy hiểm như vậy lui bước. Ngộ Đạo quét mắt dưới tay Nhạc Hằng, trầm ngâm nói, trong Tử Tiêu Cung bắt đầu bài giảng, bản tọa qua được nhìn xem. Nói, hắn dừng một chút lại nói, nhưng là vì ngăn ngừa yêu thần đến công, người tạm thời lưu tại Đào Vương Sơn lên đi, đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất khẳng định sẽ tiến về Tử Tiêu Cung, muốn đến đi qua mấy ngàn năm, bọn hắn sớm đem chính mình đánh tra rõ ràng. Đào Vương Sơn bên trên Đại La Kim Tiên, như toàn bộ rời đi, căn bản cũng không có mảy may chống cự lực lượng. Đến lúc đó hầu tử khỉ tôn bị giết sạch, đây tuyệt đối là không thể tiếp nhận. Là bệ hạ, Nhạc Hằng trịnh trọng gật đầu. Về nói, có ta ở đây tuyệt đối sẽ bảo vệ cẩn thận Đào Vương bên trên. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, dù coi như là yêu đế không nói, chính mình cũng sẽ lưu lại đi bên ngoài hỗn độn sâu cạn khó dò. Cho dù là đại la kim tiên cấp cao thủ, cũng không dám nói có đầy đủ sức tự vệ. Sau đó, ngộ đạo bàn giao chút đến tiếp sau sự tình, liền vận chuyển hàng chữ quyết bay hướng hỗn độn. Lúc đến nay ngày, ngộ đạo tiến vào đại la kim tiên cảnh giới, già thiên thế giới bên trong một trong cửu bí, cũng biến thành càng cường đại. Trong nháy mắt liền có thể tại 10 vạn dặm bên ngoài. Sau đó không lâu, ngộ đạo bay vào hỗn độn bên trong, khí tức cuồng bạo vô cùng, chính là đại la kim tiên đều không dám khinh thường chút nào. Hắn tâm niệm vừa động hóa thành tôn ba đầu sáu tay chiến thần, toàn thân mạo xưng đầy mãnh liệt chiến ý. Ngộ đạo hy vọng mượn nhờ hỗn độn khí tức, từ đó tôi luyện chính mình chiến đấu pháp thể. Một bên ở trong hỗn độn tiến lên, một bên tìm kiếm lấy Tử Tiêu cung vị trí. Lúc này trong hồng hoang, chỉ thấy đầy trời đều là trường hồng, bậc đại thần thông đều lái linh mây, khởi hành tiến về hỗn độn bên trong, tìm kiếm Tử Tiêu cung. Cái này Tử Tiêu cung thân ở tại hỗn độn không có dấu vết mà tìm kiếm. Cho dù là lần trước nghe nói bên trong người, chỉ có thể dựa vào trong cõi u minh cảm ứng, ở trong hỗn độn không ngừng tìm kiếm, ngộ đạo liền càng không cần phải nói. Nhưng hắn có chí thắng tuyệt kỹ, Lục Nhĩ Mi Hầu, Thiện Linh Âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật. Ngộ đạo truyền thừa thần thông, nhưng nhìn trộm người khác thanh âm, chỉ cần hỏi ý kiến lấy đi qua, tức có thể vào trong Tử Tiêu cung. Cho nên, ngộ đạo không chút hoang mang ở trong hỗn độn, mượn nhờ bạo ngược hỗn độn khí tức luyện thể. A, đạo huynh, hôm nay ta luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung, tựa hồ luôn có người nhìn trộm chính mình dạng. Nói, người đạo nhân này tóc đỏ áo đỏ, một mặt hiền lành bộ dáng, ấn tượng đầu tiên để cho người ta có loại người hiền lành cảm giác. Không tệ, ta cũng có loại cảm giác này. Mặt khác cái đạo nhân gật đầu ứng đạo, người này gương mặt phúc tướng, ba túm râu đẹp, có vẻ như đồng nhan, ăn mặc đạo bào màu tím, lộ ra khí độ bất phàm. Hai người là hậu thế bên trong lừng lẫy nổi danh bậc đại thần thông. Cái kia áo đỏ đạo nhân là Hồng Vân, mà áo tím đạo nhân vì Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử trầm ngâm nói, hiền đệ không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta vẫn là sớm làm tiến về Tử Tiêu cung thì tốt hơn. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, người kia lại to gan lớn mật, còn dám tại trong Tử Tiêu cung xuất thủ sao? Sau đó, Trấn Nguyên Tử dùng địa thư bao lấy áo đỏ, hai người nhanh chóng hướng Tử Tiêu cung phương hướng đi. PS, quỳ cầu cất giữ a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.